Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, nhỏ hoa hướng dương bố lớp học nhập học rồi. Tốt rồi, nếu như chúng ta lẫn nhau giữa đều biết rồi, kế tiếp ta sẽ phải cho bắt đầu các ngươi bố trí nhiệm vụ. Nhỏ thổ hào Ryujiri tỏ vẻ, có thể sử dụng tiền đối phó sự tình cũng không tính sự tình. Không có tiền đi vũng hố đệ tam là được. Đệ tam cũng không có tiền liền đi vũng hố những cái kia kẻ có tiền. Hoàng Kim Dương nãy không lo nguồn tiêu thụ đấy. Ryujiri đem mình còn dư lại tiền tất cả đều đem ra. Nếu như là mềm muội tệ mà nói được có 2-3 vạn giày như vậy một sấp. Oa tương đương, ba cái chưa thấy qua nhiều tiền như vậy tiểu bằng hữu nhao nhao kinh hô. Trường học đã dạy leo cây đạp nước sao? Ryujiri hỏi, ách, trường học làm sao sẽ dạy loại đứa bé này con trò chơi rồi lão sư? Tamaki trả lời, leo cây, đạp nước, những thứ này là thượng nhẫn ninja người trường học lúc trước hài tử trò chơi đi. Ta nói sử dụng chakra leo cây cùng đạp nước. Ryujiri đem tiền hướng trên mặt đất vừa để xuống. Một tay chống đỡ đấy. Toàn bộ người theo mà truy cập viên đạn lên. Sau đó vững vàng đương đương đứng ở một gốc cây trên cành cây. Thân thể cùng mặt đất song song. Cực giỏi. Rokio tỏ vẻ loại kỹ xảo này có thể so sánh ninja trường học học đồ vật đẹp trai hơn nhiều. Ryujiri đứng trên tàng cây cùng ba cái tiểu gia hỏa giải thích nói. Dùng chakra làm cho mình đứng ở trên cây, vách núi, hoặc là mặt nước những khả năng này chiến đấu nơi ở bên trong. Là ninja một môn bắt buộc, đồng thời cũng là rèn luyện các ngươi chakra lực khống chế một cái phương pháp. Kế tiếp thời gian các ngươi mà bắt đầu luyện tập đi. Ninja môn bắt buộc sao? Trên tàng cây hoặc là trên mặt nước chiến đấu, nghe xong cũng rất mang cảm giác a. Chúng ta đã minh bạch lão sư. Ba một học sinh tỏ vẻ mình nhất định phải học được như vậy tàn khốc huyễn kỹ xảo. Bá Ryujiri vững vàng rơi xuống đất, chỉ trên mặt đất tiền nói ra, trong vòng một ngày hoàn thành cái này người tu luyện nhiệm vụ. Những thứ này chính là của các ngươi tiền thưởng. Vượt qua một ngày, Ryujiri đem nói được một nửa. Vượt qua một ngày sẽ như thế nào? Gặp giảm phân nửa sao lão sư? Rokio đoán được, giảm phân nửa, người nghĩ quá dễ dàng rồi. Vượt qua một ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có không có tiền thưởng, còn có xử phạt, Ryujiri vô tình nói. Nạp ni, vượt qua một ngày thời gian không chỉ có không có tiền thưởng còn có xử phạt. Thân, vì, là, một đứa cô nhi Rokio chứng kiến nhiều tiền như vậy. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, ta nhất định sẽ hoàn thành cái này người tu luyện nhiệm vụ. Tamaki thì là nhìn xem đáng yêu món tiền nhỏ tiền, có thể lấy lòng, mua tốt. Nhiều đồ ăn vặt a tương đương ai? Đây coi như là bài tập sao? Đây là Rumiko. Ha ha. Sarutobi vô lực hừ hai tiếng. Hắn liền chưa thấy qua như vậy dạy học sinh đấy. Tầm thường nhân ra mấy tháng tiền sinh hoạt thì cứ như vậy lấy ra trở thành cái gì tu luyện nhiệm. Vụ tiền thưởng. Lại nói tu luyện nhiệm vụ là cái gì quỷ a? Konoha nếu tuyên bố loại nhiệm vụ này xác định sẽ không thiếu chết sao? Trái cây kia đoạn là chỉ có thổ hào có thể đùa trò chơi đi. Sarutobi trong lòng nôn rãnh năng lượng tại hội tụ. Không thể lại nhìn rồi. Loại này mang đệ tử phương pháp hoàn toàn không chuẩn bị mở rộng tính. Bằng không thì sư phụ mang đội đám gặp có ý kiến đấy. Vì vậy Sarutobi nhìn trong chốc lát sau lặng yên đi trở về. Hay là đi hảo làm. Lúc một cái Hokage đi. Ai? Lão sư như vậy có thể sao? Một khắc đồng hồ sau đó, manh manh Dad Rumiko đã đứng ở trên đỉnh cây rồi. Ừ, không tệ, người đang ở đây chakra trên sự khống chế có thiên phú thật tốt. Làm một cái lão sư, Ryujiri chút nào không keo kiệt bản thân khích lệ. À, nguyên lai như vậy là được rồi à, thoáng thiên nhiên ngốc thuộc tính Rumiko tự nhiên theo trên cây. Đi xuống. Một màn này thấy được vừa mới bỏ lên trên vài bước Rokio sững sờ đấy. Rõ ràng Rumiko tại lớp học cũng không thế nào xuất sắc a. Như thế nào chakra khống chế năng lực mạnh như vậy? Kế tiếp ta mà bắt đầu dạy Rumiko đạp nước rồi. Hai người các ngươi muốn nỗ lực à, đã minh bạch lão sư. Đúng rồi, Rumiko ngươi biết bơi lặn đi. Gặp à, vậy là tốt rồi. Chấm chấm, một giờ sau, lão sư, ta cũng thành công à tương đương, Tamaki nhẹ nhàng nhảy lên. Theo trên cây nhảy xuống. Đúng vậy, đi cùng Rumiko cùng một chỗ luyện tập đạp nước đi. Ryujiri đem Tamaki mang đến cùng Rumiko cùng một chỗ luyện tập đạp nước về sau. Còn dư lại Rokkyo lâm vào khủng hoảng bên trong. Ừng ực tương đương hai cái muội tử cũng đã hoàn thành leo cây huấn luyện. Mà hắn liền cái này cây một nửa đều bò không đi lên. Học mẩu vụn tâm thật giống như bị bỏ vào nồi chảo trong tiên tạc. Thẳng đến hai mặt vàng óng ánh. Trở nên xốp giòn ngon miệng. Sau đó ra nồi. Vải lên muối cùng tư như thế. Thừa dịp hai cái muội tử không có ở đây. Rokkyo quyết định hỏi một câu Ryujiri lão sư. Có hay không leo cây bí quyết? Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Ryujiri rồi lại chậm chạp không thấy trở về. Trong đó nguyên do, ý vị sâu xa a. Kỳ thật Ryujiri chỉ là muốn mang Tamaki đi cùng Rumiko cùng đi bờ sông huấn luyện mà thôi đấy. Nhưng mà hắn ánh mắt nhạy cảm chợt phát hiện một cái kinh người sự thật. Ngực to mà không có não lại là thật sự. Thiên nhiên ngốc manh manh đát Rumiko vậy mà. Ta lần áo. Ẩm ướt thân a. Đi huấn luyện đi. Ryujiri đơn giản phân phó nói. Cũng không có dạy dỗ cho Tamaki đạp nước bí quyết. Ơ tây. Ta cũng tới rồi. Tamaki cười gia nhập Rumiko. Sau đó Ryujiri nhu thuận ngồi ở bên cạnh bờ. Lặng yên lấy ra giấy bút. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn còn dãy giụa. Chia làm hai cái tiểu nhân. Một cái nói. Người liền tiểu la lị đều không buông tha sao. Cái khác nói. Người làm người muốn làm đấy. Ta giúp người giết chết cái này ngụy quân tử. Sau đó một cái tiểu nhân đem cái khác tiểu nhân trực tiếp đánh chết. Khục khục. Tỉnh táo. Ta thế nhưng là cái chính trực lão sư. Chúng ta nhìn xem là được. Nhìn xem là được. Tiểu nhân khinh thường mắng. Kinh sợ bức. Vì vậy cái thế giới này vốn không có vợ. Nhưng mà lão lái xe hơn nhiều. Chắc chắn sẽ có nha. Về phần Rokkyo đồng học. Tamaki thêm Rumiko. Hai lớn hơn một. Hơn nữa hắn một nam hài tử sợ cái gì. Quyết đoán còn là nữ hài giấy cần chăm sóc lấy một chút a. Bằng không đi tìm đệ tam nói một chút. Đem nữ ninja đạp nước huấn luyện nhận thầu rồi. Ryujiri cảm thấy cái ý nghĩ này tương đối đáng tin cậy a. Sau đó Ryujiri bắt đầu tiếp tục bản thân linh hồn họa thủ kiếp sống. Bên kia, Takahashi Rokkyo cảm thụ được mùa thu gió đang gào thét. Khắc sâu cảm giác mình bị ném bỏ rồi. Bất quá cũng may Ryujiri còn là một có lương tâm lão sư. Tại hắn vẽ phế đi hơn 10 trang giấy sau đó. Ta đặc biệt này rõ ràng không có trở thành một họa sĩ thiên phú. Ryujiri căm giận bất bình đem trang giấy vò thành một cục. Ném tới trong kho hàng hủy thi diệt tích. Ai? Rokkyo đây. Tại rốt cuộc xác nhận bản thân không có hội họa thiên phú về sau. Ryujiri mới nhớ tới mình còn có một đệ tử. Ảnh phân thân chi thuật. Ryujiri triệu hồi ra một cái ảnh phân thân chân chạy. Người đi đem Rokkyo kêu đến đi. Phân thân trước khi đi không chút khách khí cho Ryujiri dựng thẳng. Một căn ngón giữa. Cho nên nói. Senju Tobirama khai phát ảnh phân thân thời điểm như thế nào muốn hay sao? Ryujiri không khỏi cảm thán ảnh phân thân cũng không tránh khỏi rất giống bản thể rồi a. Bên kia. Đã chờ đợi hồi lâu Takahashi Rokkyo rốt cuộc đợi đến lúc Ryujiri đã trở về. Lão sư, vì cái gì ta lâu như vậy còn không có học bò xong cây? Có phải hay không ta quá ngu ngốc? Ryujiri phân thân lườm Rokkyo liếc. Nói thẳng, người chính là nghĩ đến nhiều lắm. Nghĩ đến nhiều lắm, Rokkyo không khỏi lăng tại đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.